cả trái tim Hắc Tường Lăng cũng rối loạn, giống như không thể nghe thấy tiếng nói của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net